Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Phần 236. Bị cái kia tồn tại theo dõi người là không có khả năng rời đi, cũng không có khả năng thoát khỏi đến rớt. Sở hữu hết thảy từ lúc bắt đầu chính là chú định. Hắc ảnh trong lòng tự hỏi, nhưng nếu hắn có thể tìm được cái kia duy nhất phương pháp nói, liền có biện pháp rời đi, nhưng hắn thật sự có thể tìm được sao? Huống chi hiện tại để lại cho bọn họ thời gian đã không nhiều lắm. Mơ siêu cái kia nghi thức, chính là hậu thiên liền phải cử hành. Bất quá lại nói tiếp, hắn rốt cuộc là nơi nào hấp dẫn cái kia tồn tại chú ý? Rõ ràng trước đó hẳn là chưa bao giờ đã tới thôn này. Vẫn là nói, từng có ta không biết sự tình. Cố Vô Kế đám người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ăn điểm nuốt không trôi khô cằn điểm tâm, liền chuẩn bị tiếp tục ra cửa ở trong thôn khắp nơi đào quanh đào quanh. Ở đưa tiễn hết sức, nữ hài đem tỉ tỉ nói cho chính mình nói nhỏ giọng truyền cáo Cố Vô Kế. Cố Vô Kế gật gật đầu, tuy rằng không phải rất rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tóm lại trước đêm chuyện này nhớ kỹ. Tuy rằng đều đã chuẩn bị trốn chạy đi báo nguy, nhưng dù sao có thời gian, Cố Vô Kế cũng liền thuận tiện ở trong thôn khảo sát khảo sát. Còn lại tra được một ít tư liệu, đường Thái Dương xuống núi sau, chung quanh hết thảy liền phảng phất bao phủ ở sương mù bên trong. Mọi người ra đều cửa sổ nhắm chặt, cũng không có người đốt đèn, toàn bộ thôn đều một mảnh tĩnh mịch. Cũng may Cố Vô Kế đám người mang theo cũng đủ nạp điện bảo. Hơn nữa di động không võng bọn họ mấy ngày nay cũng chưa dùng như thế nào quá. Hiện tại còn có thể miễn cưỡng dùng di động chiếu sáng. Ba người tìm cái địa phương ngồi chờ đợi không điểm lúc sau liền đi kia hộ nhân ra. Dương Thiếu từ đầu tới đuôi đều siết chặt phòng ngự đạo cụ. Tiểu Tần ở bên cạnh nơm nớp lo sợ, cảm giác chính mình lãnh phát run. Cái này địa phương thật là đáng sợ. Tiểu Tần thở dài. Cảm giác quá mỏi mệt sau này lại gần điểm. Thình lình cảm giác dựa thượng một cái vật cứng. Tiểu Tần thân thể cứng đờ. Bỗng nhiên quay đầu, liền phát hiện mặt sau không biết khi nào khởi bày một cái đen nhánh quan tài. Nhất đáng sợ chính là cái này quan tài vẫn là ở vào mở ra trạng thái. Đây là cái gì? Hắn đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Vội vàng muốn kêu gọi Cố Vô Kế cùng Dương Thiếu, nhưng lại phát hiện kia hai người đã không thấy bóng dáng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tiểu Tần quả thực là sợ tới mức chân mềm, hắn nào dám ở như vậy địa phương một người đi a? Cố ca, Dương Thiếu, các ngươi mau xuất hiện a, không cần làm ta sợ. Ngay sau đó, hắn đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa sương mù tựa hồ có mấy người ảnh đi qua. Trong đó một người chỉ là xem bóng dáng liền cực kỳ quen thuộc. Tuy rằng quần áo trang điểm giống như có chút bất đồng, còn thân xuyên tựa như muốn cử hành cái gì hôn lễ màu đỏ quần áo. Nhưng không biết vì cái gì, hắn liền rõ ràng cảm giác được người kia khẳng định là Cố Vô Kế. Tiểu Tần vui mừng quá đỗi. Cũng chưa tưởng quá nhiều, liền bỗng nhiên đuổi theo. Bên kia, mắt thấy thời gian đã tới rồi không điểm, mơ siêu Cố Vô Kế kêu lên hai người cùng nhau đi. Tiểu Tần đứng ở phía sau, gắt gao bắt được Cố Vô Kế tay áo. Cố Vô Kế cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Rốt cuộc Tiểu Tần ngày thường chính là như vậy túng. Ba người thực mau liền tới đến mục đích địa, kia trung niên nam tử lén lút đẩy ra môn. Nhìn đến bọn họ ba cái lập tức một trận vui sướng. Vội vàng làm cho bọn họ đi vào trong viện. Các ngươi tới, cái kia, trung niên nam tử mắt trông mong nhìn hai người. Dương Thiếu trực tiếp đem tiền ném cho hắn. Trung niên nam tử lập tức vui vẻ ra mặt, trực tiếp liền đem kia chiếc rách nát xe ba bánh giao cho bọn họ. Đồng thời còn báo cho rời đi thôn lộ tuyến. Con đường này là chúng ta thôn người ngày thường giao dịch dài nhất dùng. Con đường tương đối san bằng, cũng hảo rời đi, bất quá lớn như vậy buổi tối. Lái xe sẽ không làm toàn thôn người đều phát hiện sao? Cố Vô Kế dò hỏi, các ngươi không biết, này trong thôn người đều cực kỳ mê tín, Buổi tối mặc kệ nghe được cái gì thanh âm đều sẽ coi như chính mình điếc, trung niên nam tử nói. Có thể yên tâm đi, Cố Vô Kế vẫn là cảm thấy có điểm thần bí. Nhưng một khi đã như vậy, cũng cứ như vậy, muốn rời đi thôn này cũng không có gì biện pháp khác. Có cái vấn đề, chúng ta không ai sẽ khai xe ba bánh, Dương Thiếu nói. Trung niên nam tử trên mặt tươi cười một trận đọng lại. Cái này, ta là không thể đủ đi ra ngoài. Rốt cuộc hiện tại ly nghi thức gần, thôn ngoại sương mù chính là tất cả mọi người biết không có thể đi đụng chạm tồn tại. Không ai sẽ dám ở buổi tối ra cửa, càng miễn bàn ra thôn, hiện tại đâu? Dương Thiếu từ trong lòng ngực lại lấy ra một xấp tiền. Nói thật Cố Vô Kế đều rất tò mò hắn rốt cuộc là như thế nào mang nhiều như vậy tiền mặt đi vào nơi. Này, trung niên nam tử rốt cuộc là thua ở tiền tài thế công hạ. Huống chi hắn sớm đã có cùng qua đi cấp Cố Vô Kế đám người nhặt xác lấy tiền ý tưởng. Dù sao hắn ở cái này trong thôn sinh sống lâu như vậy. Biết không thiếu quy củ, xảy ra chuyện không đạo lý vẫn là hắn chết trước. Cứ như vậy, yên tĩnh trong thôn vang lên ồn ào xe ba bánh phát động thanh âm. Không biết hù chết nhiều ít thôn dân, cho rằng xảy ra chuyện gì. Xe ba bánh không bao lâu cũng đã khai ra thôn trung tâm khu. Đi tới bên ngoài trên sơn đảo, nơi này đã hẻo lánh đến cực điểm. Chung quanh tất cả đều là đen nhánh sương mù, cái gì đều thấy không rõ là mơ siêu cố tình quỷ dị chính là. Con đường bên ngẫu nhiên có thể thấy được một ít phần mộ lại là cực kỳ rõ ràng. Thậm chí đều có thể rõ ràng thấy rõ mặt trên viết tên. Dương Thiếu nhíu nhíu mày. Hắn biết là tuyệt không có thể rời đi thôn này. Nhưng nếu cái này trung niên nam nhân có thể cung cấp xe ba bánh. Nói không chừng đây cũng là có quan hệ phó bản manh mối. Liền tính là lại nguy hiểm cũng muốn tới đối mặt, nếu là điểm này là gan đều không có. Hắn cũng không đến mức hỗn đến cái này thăng cấp phó bản. Tuy rằng Dương Thiếu không biết tiểu tần cái loại này người rốt cuộc là như thế nào hỗn cho tới hôm nay, chung quanh này quỷ dị không khí làm trung niên nam tử trong lòng điên cuồng bồn chồn. Trong đầu vang lên vô số trong thôn đáng sợ nghe đồn. Đôi tay đều không cấm có chút phát run, nhưng nghĩ đến chính mình có thể bắt được tiền, lại làm hắn có dũng khí. Ta nhìn đến ven đường có người ở đối chúng ta vẫy tay, Cố Vô Kế bỗng nhiên mở miệng. Trung niên nam tử nghe được Cố Vô Kế nói là đều đậu má. Người nào a, kia mẹ nó tuyệt đối là quỷ a. Hắn lập tức đem xe ba bánh khai càng nhanh. Nhưng bởi vì này xe ba bánh quá phá, thực mau liền xuất hiện vấn đề, bỗng nhiên tạp ở trên đường một cái hố, muốn đem cái này xe từ hố nâng ra tới khẳng định nếu không thiếu công phu. Trung niên nam tử lộ ra tuyệt vọng chi sắc, tựa hồ đều có thể cảm giác được mặt sau quỷ truy lại đây cái loại cảm giác này. Tiếp theo nháy mắt hắn liền cảm giác được thân xe truyền đến một trận mạnh mẽ. Hiển nhiên đã bị từ hố ngẩng lên. Lại bò lên trên xe Cố Vô Kế còn có chút kinh ngạc nói. Không nghĩ tới này xe còn rất nhẹ, trung niên nam tử. Ngoặc kép chấm hỏi, chương 169 đệ thập nhất cái phó bản phá xe ba bánh tiếp tục đi phía trước khai. Trung niên nam tử đã là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đầy mặt mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng đã bắt đầu hoài nghi chính mình chờ căn bản là không phải nhân loại. Trong đó nhất quỷ dị chính là Cố Vô Kế, cái này thoạt nhìn giống như không có gì lực lượng nam nhân cư nhiên có thể dễ dàng nâng lên xe ba bánh, thậm chí lúc ấy cũng chưa gọi bọn hắn từ trên xe đi xuống. Đây là người có thể làm được đến sao? Đến nỗi bên cạnh kia hai người càng là kỳ quái, cái kia thái độ kiêu ngạo tựa như đại thiếu gia, từ phía trước khởi liền lén lút trong tay cầm thứ gì. Còn không ngừng đánh giá chung quanh, ánh mắt nhìn liền rất không thích hợp, cuối cùng người kia, từ đầu tới đuôi liền chưa nói chuyện, liền động cũng chưa động một chút. Này bình thường sao, nếu không phải trung niên nam tử biết là chính mình ngay từ đầu tưởng hố này ba người, đều hoài nghi là chính mình chúng bọn họ mưu kế. Không, hắn căn bản chính là xui xẻo gặp gỡ quỷ đi, phía trước liền không nên thấy tiền sáng mắt. ai sẽ hơn phân nửa đêm bỗng nhiên muốn rời đi thôn này a? Trung niên nam tử không khỏi tưởng thử một phen, liền mở miệng nói, các ngươi biết thôn này trước kia phát sinh sự tình đi. Đều nói là vì trấn áp một cái nữ quỷ, nhưng các ngươi biết nữ quỷ rốt cuộc là chết như thế nào sao? Giống như biết điểm mơ siêu cố vô kế phía trước ở cùng thôn dân hỏi thăm thời điểm. Đều nghe bọn hắn hàm hồ nói cái gì cha nam linh tinh. Trong lòng đã não bổ ra một cái chuyện xưa, nhưng hắn lại thật sự không thể tưởng được chính mình nhìn thấy cầm ô nam nhân rốt cuộc là cái gì. Thân phận, chẳng lẽ còn sẽ là cái kia cha nam sao? Này cũng quá không phù hợp cái kia bức cách hòa khí phân. Hơn nữa hắn ở đi vào thôn này ngày đầu tiên làm cái kia mộng. Cũng làm người vẫn luôn thực để ý. Trong đó cũng liên lụy đến cái gì cha nam linh tinh nói. Trên thực tế, ở lúc ấy trong thôn thường xuyên tao ngộ một ít tai họa. Cuối cùng bọn họ quyết định tuyển ra một nữ nhân đưa cho mẫu vị thần linh làm thê tử. Tới che chở thôn này, lại là sơn thần sao? Giống nhau kịch bản thật sự còn muốn tới hai lần sao? Cố vô kế không cấm muốn phun tào. Bất quá hắn hậu chi hậu giác phát hiện. Lại là có ý tứ gì? Hắn phía trước rõ ràng hẳn là không tiếp xúc quá cùng loại đồ vật. Nhưng ở lúc ấy lại tới nữa vài cái người xứ khác. Còn đều dung mạo rất là tuấn mỹ. Giống như là các ngươi như vậy, trung niên nam tử nói. Cố vô kế lúc này mới minh bạch vì cái gì ngày đầu tiên thời điểm mặt khác thôn dân nhìn đến bọn họ. Ánh mắt đều thực kiêng kỵ. Nguyên lai là bởi vì hắn nhan giá trị quá cao. Cái kia người xứ khác lại cùng nguyên bản phải gả cho thần linh nữ nhân sinh ra cảm tình. Cuối cùng hai người cư nhiên là ở nghi thức kia một ngày lựa chọn tư bôn. Trong thôn người đương nhiên không thể cho phép chuyện như vậy. Vội vàng đuổi theo trung niên nam tử mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Thần linh càng là giận tím mặt, khiến cho toàn bộ thôn chung quanh phạm vi đều xuất hiện vô số tai họa. Ở thời khắc nguy cơ. Kia người xứ khác cư nhiên bỏ xuống nữ nhân chạy, lưu lại nữ nhân một người bị phẫn nộ các thôn dân giết chết cư nhiên như thế không phụ trách. Nhiệm mơ siêu cố vô kế không cấm cảm giác rất là oán giận. Nếu là hắn nói cái loại này thời điểm mặc kệ thế nào đều là muốn động thân mà ra a. Tuy rằng hắn giống như cũng không có khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy. Ở kia lúc sau nữ nhân liền biến thành lệ quỷ. Mà nguyên bản che chở thôn thần linh cũng không biết tung tích. Làm cái này địa phương trở nên thập phần quỷ dị, trung niên nam tử thanh âm ẩn ẩn mang theo vài. Phần run rẩy, nếu không phải bởi vì không có cái điều kiện kia, ta cũng là muốn rời đi cái này địa phương quỷ quái. Thời trẻ đối tượng đều vì trong thành sinh hoạt mà đi rồi. Cho dù đã mà mười mấy tuổi. Còn chỉ có thể cùng đệ đệ cùng nhau sinh hoạt ở cái kia nháo quỷ trong phòng. Thậm chí mỗi ngày còn muốn xem quan tài cùng nhau ngủ cố vô kế. Ngoặc kép, vất vả ngươi, vì cái gì phần sau đoạn lời nói đột nhiên như thế khổ tình. Cho nên, ta sở dĩ tưởng từ các ngươi trên người vớt tiền là có nguyên nhân. Buông tha ta đi, nếu lần này có thể an toàn rời đi ta không bao giờ làm cái gì chuyện xấu. Trung niên nam tử bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm tràn ngập bi phẫn chi ý, cố vô kế, ngoặc kép chấm hỏi, nhưng vào lúc này, trung niên nam tử nhìn đến phía trước sương mù chung đột nhiên xuất hiện mấy cái hắc ảnh. Sợ tới mức vội vàng phanh lại, sao lại thế này, cố vô kế suýt nữa đụng vào, đỡ một bên thiếu chút nữa ngã xuống đi tiểu tần, kinh ngạc nhìn về phía trước, ở xe ba bánh phía trước sương mù chung. Thình lình có mấy cái hắc ảnh hành tàu, mỗi người đều ăn mặc một kiện quỷ dị huyết sắc quần áo. Trên người còn lây dính bùn đất, đi đường tốc độ thoạt nhìn rất chậm, nhưng lại lấy cực nhanh tốc độ chiều bên này tiếp cận. Như thế nào sẽ, chúng nó cư nhiên hiện tại liền ra tới. Rõ ràng ở quá khứ thời điểm sẽ chỉ ở hoạt động đêm đó xuất hiện mà thôi. Trung niên nam tử thanh âm run rẩy. Dường như đã dự kiến đến chính mình ngày chết, này rốt cuộc là cái gì? Dường thiếu mới không có thời gian chờ trung niên nam tử chậm rãi công đạo. Trực tiếp liền bắt lấy đối phương cổ áo, không nhanh lên nói ra ta liền đem ngươi ném xuống đi. Ta nói, trung niên nam tử mở miệng nói, thôn này rốt cuộc phát sinh quá kia sự kiện, còn riêng dùng 7 cái quỷ hồn làm tế phẩm trấn áp ở cái kia đáng sợ nhất quỷ. Nhưng này cũng khiến cho toàn bộ trong thôn âm khí trở nên cực cường. Chết đi thi thể đều sẽ chính mình hành động, hơn nữa lực lớn vô cùng khó có thể đối phó. Cuối cùng vẫn là dựa trong thôn chuyên môn quan tài mới có thể đem này đó thi thể ngăn chặn bị. Như vậy uy hiếp một chút, trung niên nam tử nhưng thật ra có chút yên tâm, cảm giác này vài người hẳn là vẫn là người sống, người chết nói hiện tại khẳng định trực tiếp giết chết chính mình. Đây đều là chuyện quá khứ, trên thực tế gần nhất mười mấy năm chuyện như vậy đã rất ít phát sinh. Chỉ có ở hoạt động cử hành ngày, bởi vì âm khí cường tới rồi cực điểm, này đó thi thể mới có thể chính mình hành động. Ta không nghĩ tới hôm nay chúng nó cư nhiên liền xuất hiện. Thì ra là thế, Dương Thiếu nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nếu chỉ là bình thường thi thể nói, như vậy cô hồn dã quỷ căn bản là không đáng ngại. Bên cạnh Cố Vô Kế biểu tình ngưng trọng, ở hắn nghĩ đến, này đó thi thể khẳng định là sau khi chết bị cái loại này nấm mốc cấp chiếm cứ thân thể. Mới có thể tạo thành như vậy kết quả. Dù sao hết thảy khẳng định đều thực khoa học, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì? Cố Vô Kế mở miệng nói, đương nhiên là đi trở về, trung niên nam tử đột nhiên phản ứng lại đây. Chúng ta hiện tại lái xe trở về, hẳn là còn có thể đủ ném ra này đó thi thể. Ngoặc kép, hết chương.